Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, đưa cho Lê Tiểu Thư 9999 đóa hoa hồng. Internet truyền lý đạo diễn luôn luôn đều phi thường nghiêm khắc. Đôi người mới càng là gần như hà khắc. Vì sao ngươi chưa từng có mắng qua Lê Bắc Niệm đâu? Lý Toàn nhíu nhíu mày. Phạm sai lầm, nên mắng, ta không quản là ai bối cảnh gì. Đến rồi ta studio, nên treo lên 12 phần tinh thần đến diễn kịch. Đây là một cái diễn viên cơ bản nhất tố dưỡng. À, phóng viên ý vị thâm trường nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nghe nói ngài thường xuyên ban đêm đưa đón Lê Bắc Niệm tiểu thư về nhà. Nói năng bậy bạ, Lý Toàn quát to một tiếng. Ngươi là chỗ nào phóng viên? Như vậy tạo ra thị phi. Nhìn thấy Lý Toàn phản ứng như vậy, vốn chỉ là muốn cầm một tay tuyên truyền sẽ tin tức các phóng viên. Một lần đều hưng phấn. Máy quay phim cùng đèn flash một lần vào chỗ. Một lần lao nhau hỏi. Lý đạo diễn, ngài đây coi là không tính là thẹn quá thành giận đâu. Lý đạo diễn, trên Weibo truyền đến hấp tấp. Nói ngươi quy tắc ngầm người mới là thật sao? Lê Bắc Niệm tiểu thư, thân làm một trong những nhân vật chính, ngươi có nhớ hay không nói sao? Lê tiểu thư, nghe nói trước đó ngươi hàng ngày bị xe sang trọng đưa đón. Hiện tại cùng Lý đạo diễn cùng một chỗ phải chăng còn có cùng trước đó kim chủ liên hệ đâu? Lê Bắc Niệm một lần liền bị vây quanh. Tần Lương Trí đưa tay ngăn trở Lê Bắc Niệm mặt, nhíu mày giận dữ mắng mỏ phóng viên. Làm gì chứ? Không nên nói lung tung. Niệm tỷ mới không phải loại người này. Trình Tô kìm nén mặt, ngăn khuất Lê Bắc Niệm trước mặt. Không cho phép đập. Cút ngay. Ai dám đụng nàng một lần. Bách Nguyên đứng ở Lê Bắc Niệm trước mặt, sắc mặt âm trầm, quanh thân tản ra cùng bốn phía không hợp nhau lệ khí. Các phóng viên nhìn thấy trận thế này, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt giống như là con ruồi một dạng vây quanh đến các phóng viên. Mắt lạnh lấy đúng, đứng dậy, mắt lạnh nhìn Lê Tuyết Tình một chút, nói, bịa đặt phỉ báng, ta sẽ truy cứu tới cùng. Vừa nói, nhìn về phía trước mặt phóng viên, Trình Tô, Niệm tỷ, đem những ký giả này mặt đều cho vỗ xuống đến. Các phóng viên nghe nói như thế, liền hỏa. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi đây là xâm phạm chúng ta chân dung quyền. Ngươi không tư cách làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trình Tô đã cầm điện thoại di động lên đến. Hướng về phía bọn họ mặt. Chỉ là không biết nơi nào đến một cái tay. Đem nàng điện thoại trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Trình Tô giật mình. Cúi đầu đang muốn đi tìm. Liền bị một đôi tay dùng sức đẩy ngã. A! Trình Tô kêu thảm một tiếng. Bách Nguyên tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nàng ôm lấy. Trình Tô giật mình, định thần đã nhìn thấy Bách Nguyên kiên cường cái cằm. Bách Nguyên sắc mặt rất khó nhìn, nhìn xem trước mặt cái kia một đống phóng viên. Đem Trình Tô hộ đến sau lưng, hét lớn một tiếng, xong chưa? Thanh âm rất lớn, trung khí 10 phần, biết rõ nàng là ai sao? Bách Nguyên cắn răng, nàng thế nhưng là chúng ta thủ. Bách Nguyên. Lê Bắc Niệm giật mình, đem hắn kéo một cái, chớ nói lung tung. Bách Nguyên có chút không cam lòng, cắn răng trừng mắt nhìn những ký giả này. Lê Tuyết Tình thấy thế, trong lòng càng là thống khoái. Cái này phá bảo tiêu, tại Thịnh Nam đảo thời điểm, cũng không ít cho nàng khó coi. Còn có cái kia người phụ tá, thực sự là cùng Lê Bắc Niệm một dạng, đáng chết làm người ta ghét. Các phóng viên lại một lần nữa xôi trào. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là Lê Bắc Niệm người nào? Ngươi vừa mới nói chuyện là có ý gì đâu? Nghe nói Lê Bắc Niệm ở tại Vụ Trung Lâu. Trong nhà phi thường nghèo. Ngươi là tại sao biết nàng đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi một lời ta một câu. Câu hỏi từng bước bỏ rơi đến. Tại lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến dị động kinh hô. Mọi người nhìn thấy. Liên liên tục tục có người tiến đến, trong tay ôm một lớn nâng hỏa hồng hoa hồng, CMN, thật lớn nâng, đằng sau lại còn có 10 nâng, 11, 12, 13,

http://www.iuiencv.com/member/8564/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.